Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, giọng mỉa mai. Tiền Vân Đoá nhìn theo Thẩm Tiêu Nhiên đi xa, có thế này đi vào kho hàng lấy tiền. Nàng vừa mở ra bao tải vui dạo rực cầm lấy một chồng tiền. Trong kho hàng đột nhiên ngọn đèn chói mắt, một đám cảnh sát dường như từ trên trời giáng xuống, chợt xuất hiện tại nàng trước mặt. Lúc này đã tính nhân tang cũng lấy được, nhưng Tiền Vân Đoá không chịu nhận chướng. Nàng đối cảnh sát nói: "Ta là thụ hại giả, ta là bị trói phỉ hiếp bức đến giúp bọn hắn lấy tiền. Bọn họ nói nếu ta vô pháp đem tiền mang về, bọn họ chẳng những sẽ không bỏ qua Kình Phong, còn có thể tìm ta tính sổ." Cầm đầu cảnh quan thực khóc: "Có cái gì nói đến cảnh cục nói, mang đi, đến cảnh cục." Tiền Vân Đoá phát hiện Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên đã ở phòng thẩm vấn. Thẩm Tiêu Nhiên ánh mắt thập phần lạnh lùng, Mộ Thanh Niên còn lại là vẻ mặt giọng mỉa mai. Nhưng nàng cố gắng lạnh nhạt tâm nhất thời cuồng nhảy lên. Nàng không tiếp thu vì Mộ Thanh Niên này biểu cảm là nàng mưu kế bại lộ nguyên nhân. Nàng là lo lắng Mộ Thanh Niên dùng cái khác biện pháp hãm hại nàng. Nàng cảm thấy Mộ Thanh Niên có bổn sự này. Mộ Thanh Niên nhìn Tiền Vân Đoá vài lần, ngồi vào Thẩm Tiêu Nhiên bên người ôm hắn cánh tay cúi mâu trầm tư. Tiền Vân Đoá tức giận xem nàng tâm nghi cả đời. Phong thần tuấn lãng nam nhân cùng Mộ Thanh Niên ấp ấp ôm ôm. Bi ai nháy mắt áp qua hành vi phạm tội bại lộ khủng hoảng. Nàng u oán xem Thẩm Tiêu Nhiên, thẳng đến phụ trách thẩm vấn cảnh sát mở miệng: "Cảnh sát, Tiền Vân Đoá, chúng ta hoài nghi ngươi bắt cóc Thẩm Kình Phong. Ngươi có cái gì nói?" Tiền Vân Đoá kiên quyết phủ nhận: "Ta không có, ta cũng là thụ hại giả. Ta giống như Thẩm Kình Phong bị nhân bắt cóc qua, khứ thủ tiền là chịu bọn họ hiếp bức." Cảnh sát: "Nhưng thụ hại giả lấy tiền, bọn họ đần độn sao?" "Đần độn?" Tiền Vân Đoá: "Bọn họ nói là sợ đưa tiền nhân ngoạn đa dạng, để cho ta tới thử thử." Tiền Vân Đoá là không tiếp thu tội. Cảnh sát bất đắc dĩ nhắc nhở: "Tiền Vân Đoá, có một việc ta phải nhắc nhở ngươi, vậy là của chúng ta chính sách là kháng cự theo nghiêm, thẳng thắn theo khoan. Ngươi nếu thành thành thật thật nhận tội, chúng ta có thể một lần nữa xử lý. Ngươi nếu chết cũng không hối cải, tội thêm nhất đẳng, ta nói đều là lời nói thật. Tin tưởng các ngươi hẳn là biết, bọn cướp gọi điện thoại nói là bắt cóc ta cùng Thẩm Kình Phong hai người. Chuyện này các ngươi về sau cũng có thể hỏi Kình Phong." Tiền Vân Đoá: "Ngươi xác định ngươi nói đều là nói thật, vô luận như thế nào cũng không thay đổi khẩu?" "Là, ta nói thiên chân vạn sắc." "Hảo, đã ngươi không đến Hoàng Hà Tâm không chết, chúng ta mang ngươi đi một chỗ nhìn xem đi. Các ngươi muốn mang ta đi thế nào?" "Ngươi cũ trạch, ta cũ trạch." Tiền Vân Đoá trong lòng lại một cái lộp bộp, bất quá rất nhanh chấn định xuống. Bọn họ đi cũ trạch có năng lực thế nào? Hiện tại Kình Phong ở cũ trạch tầng hầm ngầm lý, tầng hầm ngầm môn ở giường để. Như vậy bí mật, không phải cho biết, ai có thể tưởng đến đâu. Tê chắc chắn không có người biết nơi đó có cái tầng hầm ngầm. Nàng lạnh nhạt đáp lại: "Tùy tiện các ngươi." Tiền Vân Đoá không dự đoán được đi theo nàng cùng cảnh sát cùng đi nàng nơi ở. Cũ nhân còn có đệ đệ Tiền Vân Lâm Ni càng không nghĩ tới. Cảnh sát đi vào liền trực tiếp rời giường, đem Kình Phong theo tầng hầm ngầm cứu xuất ra. Thẩm Tiêu Nhiên lạnh lùng xem nàng: "Tiền Vân Đoá, ngươi hiện tại nói như thế nào?" Ta không biết, các ngươi cũng biết ta thật lâu không có ở nơi này. Bọn cướp nhất định là biết điểm này, mới đưa Kình Phong trốn ở chỗ này, phải không?" "Kình Phong, ngươi nói đi, ngươi cảm thấy Tiền Vân Đoá là bắt cóc tội của ngươi phạm vẫn là giống như ngươi thụ hại giả?" Thẩm Kình Phong vẻ mặt mộng bức: "Ta không biết, ta lần đầu tiên tỉnh lại thời điểm nhìn đến nàng cũng bị cột lấy. Bất quá trừ bỏ ngày đầu tiên, sau này trong thời gian ta luôn luôn không thấy được nàng nhân. Chỉ trong bóng đêm nghe được nàng thanh âm ni, đợi đến sau này tay chân của ta bị giải khai, không còn có nhìn thấy nàng. Việc này nhường ta buồn bực, nhưng không đủ để chứng minh nàng là bọn cướp. Cho nên, các ngươi hỏi ta chỉ có thể trả lời ta không biết, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán. Gẫu, Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.